Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 744, Bỉ Đông cảm giác quen thuộc. Có lẽ, tựa như là Lục Uyên nói như vậy, vẫn như cũ duy trì hiện tại loại quan hệ này, không quá phận thân cận, nhưng cũng không xa cách, mới là thích hợp bọn hắn nhất hai người a. Bỉ Đông trong lòng âm thầm suy nghĩ, Bỉ Đông ý nghĩ lại là không sai, nhưng nàng không để ý đến điểm trọng yếu nhất, nàng bây giờ đã không phải là trước đó nàng, khi nàng bắt đầu hiểu rõ tâm ý của mình, cũng minh bạch Lục Uyên đối nàng ưa thích, hai người bọn họ thật còn có thể một mực cứ như vậy ở chung đi xuống sao? Căn bản không thể nào. Theo thời gian trôi qua, tình cảm giữa bọn họ tất nhiên càng ngày càng sâu, thẳng đến sau cùng lâm vào không cách nào tự kềm chế tình trạng. Thế mà điểm này, vô luận là Bỉ Đông vẫn là Lục Uyên, bọn họ đều là không có nghĩ tới. Hoặc là nói, bọn họ căn bản liền không có nghĩ xa như vậy. Hai cái trên đời này đứng đầu nhất người thông minh, đang động tâm kế tính kế người khác thời điểm một cái so một cái khôn khéo. Mà tại đối mặt tình cảm thời điểm, bọn họ lại cũng không so với bình thường người thông minh đi nơi nào. Ngược lại, có lúc, ngược lại lộ ra càng ngốc một số. Hỗn tiểu tử, ngươi là lúc nào đối lão sư có loại này làm loạn ý nghĩ? Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên gần trong gang tấc trọng đồng, trong miệng nhẹ giọng hỏi, nàng là thật hiếu kỳ. Chính mình cái này đệ tử là chừng nào thì bắt đầu thích nàng? Lại vì cái gì thích nàng? Chẳng lẽ mị lực của nàng thật lớn như vậy sao? Cái này sao? Cái kia muốn theo mấy năm trước nói đến. Lão sư, ngài còn nhớ rõ theo sinh mệnh di tích đi ra lần kia? Ta vừa mới đạt được trọng đồng. Ngài để cho ta biểu thị cho ngài nhìn sự tình sao? Lục Uyên nhẹ ngửi ngửi Bỉ Đông trên người mùi thơm, nhỏ giọng hỏi, nhớ đến, lúc ấy ngươi cái kia trọng đồng uy lực làm thật khiếp sợ đến ta. Nhớ tới lúc trước Lục Uyên cái kia hỗn độn quang trực tiếp đem hồ nước phai mờ một màn kia. Bỉ Đông hiện tại trong lòng còn hơi kinh ngạc, quả nhiên là trí nhớ sâu sắc, không thể không nói. Lục Uyên trọng đồng uy lực thật sự là quá lớn, vẻn vẹn chỉ là đạo thứ nhất nhãn thuật hỗn độn ánh sáng. Loại kia uy lực liền làm Bỉ Đông có chút ghé mắt. Lão sư, kỳ thật ta trọng đồng còn có một loại đặc tính, đó chính là không nhìn các loại huyễn cảnh, thấu thị khắp nơi kỳ vật, tại trọng đồng vận chuyển thời điểm là có thể xem thấu hết thảy. Lúc ấy ta vừa đạt được trọng đồng, khống chế còn không tự nhiên, ngài gọi ta lúc xoay người, ta không có khống chế tốt thị lực, đem ngài, đem ta cái gì? Bỉ Đông trong lòng nổi lên một loại dự cảm không ổn. Đem ngài nhìn sạch xanh xanh, từ trên xuống dưới, không một bỏ sót. Lục Uyên ánh mắt hơi hơi trốn tránh, thấp giọng nói ra, thế mà Bỉ Đông dù sao tu vi cao thâm, lại cách gần như thế. Lục Uyên thanh âm chính là lại tiểu, cũng bị nàng nghe cái rõ ràng. Ngươi nói cái gì? Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Đông không khỏi một tiếng kinh hô, một khuôn mặt tươi cười nhất thời biến đến đỏ bừng, đồng thời còn có nhàn nhạt tức giận. Thân thể của mình cứ như vậy bị tiểu tử này thấy hết. Ngươi hỗn tiểu tử này, ngươi lúc đó tại sao không nói? Bỉ Đông một thanh nắm chặt Lục Uyên lỗ tai, nghiêm nghị hỏi, ta lúc ấy muốn là nói, ta sợ ngài biết tại chỗ đập chết ta. Lục Uyên có chút bất đắc dĩ nói, nghe vậy, Bỉ Đông hơi hơi trầm mặc. Năm đó nàng tuy nhiên cũng yêu thương Lục Uyên, nhưng là cùng bây giờ lại là căn bản không có cách nào so sánh. Lại thêm ngay lúc đó nàng còn yêu tha thiết Ngọc Tiểu Cương. Nếu như Lục Uyên thật nói hắn thấy hết nàng, như vậy nàng còn thật có khả năng lúc ấy thì đối Lục Uyên xuất thủ. Vậy ngươi bây giờ thì dám cùng lão sư nói, không sợ già sư đập chết ngươi? không nói chuyện là làm sao nói. Bỉ Bỉ Đông trong lòng vẫn là có chút tiểu khúc mắc. Lão sư ngài hiện tại không nỡ đập chết ta rồi. Lục Huyên cười hì hì. Sau đó thừa dịp Bỉ Bỉ Đông không chú ý, lại tại trên môi của nàng mổ một miệng. Tiểu hỗn đàn, ngươi còn nghiện đúng không? Lần nữa bị Lục Huyên đánh lén, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp nắm chặt lấy Lục Huyên lỗ tai bỗng nhiên vặn một cái. Đau Lục Huyên lần nữa kêu rên lên, thế mà Bỉ Bỉ Đông lại là không nhìn thẳng Lục Huyên kêu rên. Khi nàng đem tay ngọc buông ra thời điểm, Lục Huyên lỗ tai đã sớm biến đỏ bừng. Lão sư thật đáng giận tiêu tan. Cảm thụ được trên lỗ tai đau đớn, Lục Huyên đầu tiên là nhe răng trợn mắt một phen, sau đó nhìn Bỉ Bỉ Đông, hỏi dò, có ngươi tại, lão sư sớm muộn có một ngày đến bị ngươi tức chết. Trợn trắng mắt, Bỉ Bỉ Đông tức giận nói, hiện tại lão sư biết tâm tư của ta vì sao lại cải biến đi. Đều thấy hết ngài, tâm tình của ta có thể không thay đổi sao? Lục Huyên nói ra, ngươi còn nói, nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông chừng Lục Huyên liếc một chút. Tiểu tử này, sự kiện này nói một lần chẳng phải kết, còn lặp đi lặp lại nói không xong rồi. Hắc hắc, không nói cái này, ta chỉ là muốn nói, mặc kệ phát sinh dạng gì sự tình, đời này ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ lão sư ngài mà đi. Ta không biết ngài là nghĩ như vậy, nhưng ta sẽ một mực chờ đợi tại ngài bên người. Ta sẽ một mực bồi tiếp ngài. Lục Huyên nhẹ vỗ về Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt, ngữ khí chân thành nói ra. Tiểu Huyên, nghe lấy Lục Huyên như vậy tình chân ý thiết lời nói. Bỉ Bỉ Đông trái tim lại lần nữa chấn động. Ban đầu vốn là có loại đặc thù cảm giác đó, tựa hồ lại trở nên mãnh liệt một số. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp, Lục Huyên trong lòng hơi động, lần nữa bao trùm lên nàng cái kia kiều nộn môi anh đào. Lần này không phải đánh lén, mà chính là quang minh chính đại. Bỉ Bỉ Đông vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nghênh lấy Lục Huyên cái kia ánh mắt nóng bỏng. Nàng cái kia đặt ở Lục Huyên trên lồng ngực tay ngọc lại là làm sao cũng không làm gì được. Loạn. Nếu như phải dùng một chữ hình dung Bỉ Bỉ Đông tâm tình vào giờ khắc này, như vậy cũng chỉ có một loạn chữ có thể khái quát. Lục Huyên ôn nhu hôn hít lấy Bỉ Bỉ Đông môi anh đào. Cùng Bỉ Bỉ Đông hôn môi cảm giác so bất luận kẻ nào tới đều kỳ diệu hơn. Loại kia cảm giác không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Bỉ Bỉ Đông không thể nghi ngờ là rất không lưu loát. Nhưng là tại Lục Huyên chỉ huy dưới, nàng cũng là rất nhanh say mê đi vào, hai con mắt khép hờ. Thời khắc này Bỉ Bỉ Đông phá lệ nhu thuận, không nhúc nhích, đúng là tùy ý Lục Huyên chiếm tiện nghi của nàng. Mà lại chẳng biết tại sao, Lục Huyên thân vẫn nàng loại cảm giác này làm nàng có chút quen thuộc. Tựa hồ tại trước đây thật lâu, cũng có người như vậy ôn nhu thân vẫn qua nàng. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, trong đầu của nàng lại không có chút nào lấy dạng này trí nhớ. Loại cảm giác này để Bỉ Bỉ Đông trong lòng không khỏi có chút kinh nghi. Thật lâu, rời môi, Bỉ Bỉ Đông lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Phấn con mắt màu đỏ bên trong mang theo một tia mờ mịt. Một lát sau, mới chậm rãi khôi phục lại. Lục Huyên cẩn thận chú ý đến Bỉ Bỉ Đông sắc mặt biến hóa, mang trên mặt nồng đậm ý cười. Bỉ Bỉ Đông có lẽ mạnh miệng, nhưng là phản ứng của nàng lại bán rẻ nội tâm của nàng. Nếu như nàng thật đối với hắn không có một chút thích ý, nếu quả như thật chỉ là coi hắn làm thành đệ tử, như vậy nàng tuyệt đối sẽ phản kháng, mà lại là kịch liệt phản kháng. Mà không phải giống vừa mới đồng dạng. Lão sư, ta cảm giác không sai. Trong lòng ngài hoàn toàn chính xác thích ta. Lục Huyên tại Bỉ Bỉ Đông bên tai nhẹ nhàng nỉ non. Lại một đòn nặng nề Bỉ Bỉ Đông nội tâm. Để dòng suy nghĩ của nàng không khỏi lần nữa kịch liệt lăn lộn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.